Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513. Dưới mặt đất sơn cốc. Hai người lại thương nghị một hồi, liền quyết định 3 ngày sau đó xuất phát. Căn cứ thần bảo chân nhân nói, bí cảnh kia tại vùng hẻo lánh địa phương vùng phía nam. Trần Trầm nhìn xuống bản đồ, nếu như hắn đi Hãn Hải đại sa mạc lời nói, ngược lại là vừa vặn đi ngang qua khu vực kia, bất quá cụ thể ở đâu, thần bảo chân nhân cũng không có nói, rất hiển nhiên là sợ chính mình cái này thiên ma thành đệ tử âm thầm phái người tiệt hồ. Trần Trầm không dùng làm chọc, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm đi xong bí cảnh phía sau đi một chuyến Hãn Hải đại sa mạc. Đem bổ thiên đan giao cho còn tại cho thiên hạt ma diệt tịch diệt pháp tắc bản thể. Thuận tiện đem theo U Minh nơi đó được đến nhẫn chữ vật cho cầm về. 3 ngày sau đó, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tiền bối, ta tùy tiên liền mang theo phổ thông bảo vật cùng một chút vật bảo mệnh. Cái khác đều không mang. Gặp thần bảo chân nhân tới cửa, Trần Trầm sâu kín nói ra. Thần bảo chân nhân nghe vậy có chút xấu hổ. Trần Trầm ý tứ hắn làm sao không rõ. Ý tứ liền là đừng nhìn ta là cái thổ hào, nhưng trên người của ta không mang đồ vật. Người ám toán ta cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Tiểu thành chủ nói đùa. Ngươi là thiên ma thành chủ đệ tử. Chúng ta những tán tu này nào dám ám toán ngươi. Trần Trầm cười cười không lại nói tiếp. Hiện tại hắn lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Thiên ma thành tuyên bố vạn hóa thần phong thuộc về thiên ma thành cùng hắn gia nhập thiên ma thành. Thời gian lẫn nhau không kém được mấy ngày. Nếu là có tâm người một liên tưởng, nói không chừng sẽ đối với hắn xuất hiện một chút lòng xấu xa. Tất nhiên, mang không mang hắn cũng chỉ là cùng thần bảo chân nhân vừa nói như vậy. Trên thực tế hắn vẫn là mang theo không ít thứ, làm đầy đủ chuẩn bị, cho dù bên ngoài thần bảo chân nhân nói không cần hắn xuất thủ. Nhưng có cái vạn nhất đây, hơn nữa cái này thần bảo chân nhân đều mời hắn bình chắc một chút bảo vật có đáng giá hay không. Đến xuất thủ, rất hiển nhiên, bí cảnh kia bên trong là cực kỳ nguy hiểm, muốn xuất thủ tình huống cũng rất nhiều. Không phải vậy thần bảo chân nhân thật không cần thiết mời chính mình cái này lưng tựa siêu cấp. Tông môn hợp thể tu sĩ, chỉ cần gặp cái gì lấy cái gì liền xong việc. Ha ha, tiền bối, ta cũng là vừa nói như thế. Chúng ta lên đường đi, mấy vị khác tiền bối có lẽ còn tại vùng hẻo lánh địa phương ranh giới chờ lấy đây. Trần Trầm cười, ha ha một tiếng, đem việc này hơi đi qua. Hai người đều là thân gia không ít người, một đường ngồi truyền tống trận, nửa ngày sau liền đi tới vùng hẻo lánh địa phương Thông Thiên Thành. Một phen liên hệ phía sau, thần bảo chân nhân mang theo Trần Trầm đi tới Thông Thiên Thành một tòa phủ đệ bên trong. Nhìn thấy một nam một nữ hai tên tu sĩ, hai người này thoạt nhìn đều là trung niên nhân, nam toàn thân đạo bào, râu tóc ngay ngắn. Ánh mắt ôn hòa, có chút không giống tán tu, nữ toàn thân cung trang, mày liễu mắt phượng, thần sắc thanh lãnh, mặt mũi tràn đầy tránh xa người ngàn dặm. Tiểu thành chủ, vị này là Thanh Liên Tông tông chủ Thanh Liên chân nhân. Hắn nhưng là tiên minh đại lão, bình thường ta đều là không thấy được. Thần bảo chân nhân chỉ vào nam tử trung niên giới thiệu nói. Về phần vị tiên tử này nha, đạo hiệu vô tâm thánh mẫu, giống như ta là tán tu, bất quá nàng thế nhưng là trận pháp đại gia, bản sự lớn hơn ta nhiều. Trần Trầm nghe vậy đối hai người thi lễ một cái, cười nói, gặp qua hai vị tiền bối. Thần bảo chân nhân tiếp lấy lại đem Trần Trầm giới thiệu cho Thanh Liên chân nhân cùng vô tâm thánh mẫu. Biết được Trần Trầm là thiên ma thành thành chủ tiểu đệ tử. Sắc mặt hai người cũng hơi biến đổi. Sau đó đối với Trần Trầm nhẹ gật đầu. Liền cái kia vô tâm thành mẫu sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Lâm tiền bối, ngươi nói bí cảnh kia đến cùng ở đâu? Hiện tại có thể công bố đi. Một phen giới thiệu phía sau, Thanh Liên chân nhân nhìn về phía Thần Bảo chân nhân. Thần Bảo chân nhân họ Lâm, sống lại lâu, bối phận cũng cao, nguyên cớ rất nhiều cùng cảnh giới tu sĩ đều sẽ xưng hô hắn một tiếng Lâm tiền bối. Điểm ấy Trần Trầm sớm có nghe thấy. Ha ha, đạo hữu an tâm chớ vội, các ngươi bên trên ta phi chu, ta mang các ngươi đi. Thần Bảo chân nhân cười ha hả, tiếp đó lấy ra một chiếc phi chu. Cái này phi chu bố trí có chút thanh nhã, phía trên còn có thị nữ đi theo. Không thể không nói cái này Thần Bảo chân nhân 10 điểm sẽ hưởng thụ. Ba người lên phi chu, rời đi Thông Thiên Thành. Trên đường đi Thần Bảo chân nhân liền không ngừng lấy ra hắn một chút vật siêu tập đi ra khoe khoang. Trong đó có một chút không tệ bảo vật, bất quá đại bộ phận đều là phế vật. Hai người khác không hứng lắm, chỉ là thuận miệng tán thưởng hai câu. Ngược lại là Trần Trầm cẩn thận theo ở phía sau, cẩn thận nghiên cứu một phen. Không thể không nói cái này Thần Bảo chân nhân đối bảo vật giám định cũng có một phen nghiên cứu. Chỉ là cùng hắn gian lận so sánh liền kém xa. Tuy là như thế, Trần Trầm vẫn là học được không ít thứ. Lại thêm hắn biết nói chuyện, chờ qua đã hơn nửa ngày thời gian, Thần Bảo chân nhân liền cho hắn trồng lên một cái bạn vong niên hàng đầu. Lâm tiền bối, từ khi ngươi cáo chi ta bí cảnh sự tình phía sau, ta liền tìm khắp cổ tịch, nhưng cũng không có phát hiện có liên quan với bí cảnh bất luận cái gì tình báo. Về phần cái kia vỏ đao, cũng tìm không đến bất luận cái gì đầu mối. Bí cảnh này có thể hay không phải chúng ta một giới này. Bay đã hơn nửa ngày, Thanh Liên chân nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Thần Bảo chân nhân cười nói, chân linh giới lịch sử xa xưa, cha không được đồ vật quá nhiều. Giờ đây loại này mấy đại siêu cấp tông môn thế chân vạc cục diện tạo thành cũng mới 10 vạn năm mà. Thôi, về phần phía trước sự tình, những cái kia siêu cấp thế lực có lẽ có ghi chép, người ta làm sao có thể tra được. Còn có cái kia vỏ đao, luyện khí bảng xuất hiện cũng mới mấy vạn năm, tra không được rất bình thường. Trần Trầm ở một bên khẽ gật đầu, sự thật xác thực như thế. Cái này chân linh giới trong lịch sử xuất hiện qua vô số đại tông môn, siêu cấp thế lực cũng xuất hiện qua không ít, nhưng cuối cùng đều biến mất trong lịch sử. Về phần tại sao sẽ biến mất, vậy cũng 10 điểm đơn giản, bị lợi hại tu sĩ hoặc là bị lợi hại chân linh tiêu diệt. Tu chân giới tu sĩ như thế, chân chính cường giả tuyệt đỉnh có lấy một người diệt một siêu cấp tông môn thực lực. Cũng tỉ như Thiên Ma Thành, hơn 10 vạn năm trước liền là một thành trì nhỏ, kết quả bên trên thay thành chủ đạt được nghịch thiên cơ duyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cuối cùng trở thành một giới này mạnh nhất một trong mấy người. Tại hắn dẫn dắt xuống, cũng là có Thiên Ma Thành giờ đây thịnh huống. Về phần bởi vì Thiên Ma Thành vùng dậy, biến mất bao nhiêu tông môn, không người biết được. Bất quá Trần Trầm dám khẳng định, trong đó tuyệt đối có đại thừa tu sĩ tọa trấn tông môn. Nếu là có trận đồ loại pháp bảo, còn mời hai vị không nên cùng ta tranh đoạt. Lúc này một mực không mở miệng Vô Tâm Thành Mẫu thật vất vả nói một câu. Thần Bảo chân nhân cùng Thanh Liên chân nhân nghe vậy liên tục tỏ thái độ, biểu thị tuyệt không cần bất luận cái gì trận đồ hoặc là liên quan pháp bảo. Lại phi hành 2 ngày, phi chu đứng tại một mảnh rừng sâu núi thảm bên trong. Chung quanh xuất hiện một nhóm cấp thấp tu sĩ, trong đó mạnh nhất cũng chẳng qua là phân thần tu vi. Đồ đệ gặp qua sư phụ, gặp qua các vị tiền bối. Đứng đầu cái kia phân thần tu sĩ nhìn thấy Thần Bảo chân nhân như là nhìn thấy cha ruột, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Thần Bảo chân nhân tiện tay ném ra 2 khối linh tinh, hỏi, bí cảnh nhưng có người đến? Đa tạ sư phụ ban thưởng. Sư phụ yên tâm, không bất luận kẻ nào tới gần bí cảnh, Người lão lần trước lúc đi cái dạng gì? Hiện tại liền là dạng gì? Cái kia phân thần tu sĩ tiếp nhận linh tinh, cười càng rực rỡ, mang chúng ta đi thôi. Tuân mệnh, cái kia phân thần tu sĩ lên tiếng, sau đó đột nhiên dẫm đạp một thoáng đại địa. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, phía dưới thâm sơn đột nhiên đã nứt ra một đầu cực lớn khe hở. Lộ ra bên trong rắc rối phức tạp sơn động lối đi. Phân thần tu sĩ đi ở trước nhất dẫn đường, cũng không lâu lắm liền mang theo bốn người đến sơn động chỗ sâu nhất. Trần trầm thô sơ giản lược phòng trừng liền một thoáng, lúc này có lẽ tại đất phía dưới 2000 mét. Đúng lúc này, mấy người trải qua một đầu chật hẹp lối đi, thông qua lối đi phía sau, trước mặt cảnh sắc sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn vô cùng sơn cốc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Loại trừ thần bảo chân nhân, những người khác thấy vậy đều lăng tại chỗ. Không nghĩ tới cái này dưới đất lại có sơn cốc. Thật sự là huyền diệu tột cùng. Thanh Liên chân nhân tán thưởng. Vô Tâm lão mẫu thì nhìn xem trong sơn cốc trùng điệp trận pháp ngẩn người. Trên mặt vẻ lạnh lùng diệt hết. Ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng hỉ. Trần trầm cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong sơn cốc này tầng tầng lớp lớp đều là trận pháp. Chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền có tầng mấy chục nhiều. Mỗi một trọng ở giữa có chừng ngàn mét khoảng cách, như là sáo oa đồng dạng bảo hộ lấy sơn cốc này. Cái này trùng điệp trận pháp phía dưới, một khi có ánh sáng nhạt chiếu xạ, liền lập tức chiết xạ ra thất thải chi quang. Mà tại bí cảnh này chỗ sâu nhất cũng không biết có bảo vật gì. Quang mang bắn ra bốn phía, tại mấy chục tầng trận pháp chiết xạ phía dưới đem sơn cốc này chiếu rọi như là tiên cảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?